2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 64. Lâm Bán Hạ nhận thấy Tống Khinh La đang cố tình trêu mình, nhưng cái kiểu trêu chọc này á có hơi bị quá đáng đó nha. Thấy mắt cậu đỏ hoe, không biết là do tức giận hay là do xấu hổ, anh cũng không làm khó cậu thêm nữa, chỉ là ánh mắt thoáng tối sầm đi, sau đó thản nhiên hỏi: "Ngày nào cậu cũng nằm mơ à?" Tim Lâm Bán Hạ đập như trống chuông, thấy Tống Khinh La đã trở lại vẻ bình thản thường ngày. Trong phút chốc, cậu chẳng biết có phải anh đang đùa hay không, thế là đành phải vờ như không quan tâm. Gần như là vậy đó. "Cậu mơ thấy gì?" Tống Khinh La hỏi. Lâm Bán Hạ tường thuật lại cảnh trong mơ. Nghe xong, anh bèn tổng kết: "Cho nên, cậu đã rút ra được một kinh nghiệm, chính là cái chết có thể giúp cho cậu thoát khỏi cơn ác mộng, đúng không?" "Đúng vậy." "Thế, nếu không phải cậu đang mơ thì sao?" "Tôi cho rằng, giấc mơ này đã làm xáo trộn định nghĩa của hai loại hành động là tử vong và tỉnh giấc. Nếu cậu đang ở trong hiện thực, làm sao biết mình có đang nằm mơ hay không?" Lâm Bán Hạ nhớ lại. "Hình như á, nếu đang ở trong mơ thì sẽ không thấy đau." "Ừ, điều này cũng có lý." Tống Khinh La đồng ý. "Trước đó cậu kiểm tra người tôi, cậu vốn định hỏi có phải anh chỉ muốn chắc chắn về mọi thứ hay không. Nào ngờ cái tên Tống Khinh La này càng lúc càng mạch dày, nháy mắt với cậu." "Ừ, tôi chỉ muốn tranh thủ ngắm cho thỏa thích thôi." Lâm Bán Hạ trợn to mắt. "Cậu đang đùa đó hả?" "Không hề." Lâm Bán Hạ á khẩu. "Dĩ nhiên, tiện thể xem thử cậu có bị thương chỗ nào không cũng tốt mà." Cậu dở khóc dở cười, biết anh cố ý trêu chọc mình. "Chứ cái tấm thân chẳng có mấy lạng thịt của cậu thì có gì mà đẹp đẽ. Trông còn chẳng quyến rũ bằng sườn heo ấy chứ." Có điều, miễn bàn đến những giấc mơ đó, Lâm Bách Hạ có thể cảm nhận rõ ràng rằng giấc mơ tối qua có điều khác lạ. Cũng như Tống Khinh La đã nói, cậu nằm mơ thấy một người xa lạ. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng trước giấc mơ này, cậu không hề nhớ rõ tên của bạn nữ kia. Điều này khiến cho Lâm Bán Hạ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng điều khiến cho cậu thấy bất an hơn cả là những việc kỳ lạ xảy ra xung quanh mình. Chẳng hạn như cậu nhận được điện thoại của người chết, nghe thấy người chết cầu cứu trong nhà vệ sinh, hay là nghe được tiếng người chết cãi vã trong xe. Trước kia, những việc này còn có thể giải thích bằng hai chữ ảo giác. Nhưng sau những gì đã trải qua ngày hôm qua, Lâm Bán Hạ vô thức nảy ra một phỏng đoán. Có khi nào nơi mà cậu đang ở cũng là một giấc mơ hay không? Lý Tô là mơ, Tống Khinh La là mơ, khung cảnh trước mắt cậu đều không phải là hiện thực. Việc này khiến cậu cảm thấy bối rối, thậm chí bắt đầu hiểu ra nguyên nhân Khương Tín trở nên mất kiểm soát. Khi tất cả nhận thức của một người đều là giả dối, người đó chắc hẳn đang ngấp nghé bên bờ vực của sự điên cuồng. "Về thôi," Tống Khinh La nhắc. "Sắp đến giờ học buổi tối rồi." Lâm Bán Hạ gật đầu. Tối đó không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra cho đến tận sáng hôm sau. Sáng sớm, Lý Tô không đến quấy rầy cậu như thường ngày. Điều này ngược lại khiến cho Lâm Bán Hạ lấy làm lạ. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện anh ta đang nằm gục ở trên bàn. Tư thế này của anh ta khiến cho cậu hoảng sợ quá đỗi. Bởi ban đầu, bạn nữ đập đầu vào tường hôm qua cũng có dáng vẻ đó. Bất chấp việc thầy giáo đã vào lớp, Lâm Bán Hạ vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Tô, vỗ vai anh ta hỏi thăm. "Lý Tô, cậu không sao chứ?" Lý Tô ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng, ậm ừ đáp. "Ừ, không có gì." Cậu sờ trán anh ta thấy nóng rẫy, chứng tỏ đối phương đang sốt cao, thế là vội vàng báo với thầy. Thầy giáo không có ấn tượng tốt với Lý Tô, nghe vậy bèn xua tay. "Em đưa cậu ta đến phòng y tế đi." Lâm Bán Hạ đành gạch đầu vâng dạ. Cậu dìu Lý Tô dậy, hai người cùng đến phòng y tế. Dọc đường đi, cậu hỏi thăm anh ta sao lại bị sốt, lẽ nào do hôm qua mắc mưa? Lý Tô nghiến răng nghiến lợi đáp. "Đúng vậy, mắc mưa đó." Sau khi đưa Lý Tô đến phòng y tế, bác sĩ kê đơn thuốc và truyền dịch để anh ta hạ sốt trước. Thế là mu bàn tay của Lý Tô lại không may có thêm một lỗ kim. Lâm Bán Hạ bảo anh ta ngủ một lát, nhưng anh ta mệt mỏi từ chối. "Tôi không muốn ngủ." Cậu lo lắng hỏi. "Sao thế?" "Tôi sợ." Lâm Bán Hạ hiểu ngay anh ta đang sợ điều gì, định an ủi vài câu. Xong nghĩ kỹ lại, bản thân mình cũng mù mờ với mọi việc, có nói gì cũng chẳng đủ tin cậy. Lý Tô ngồi trên giường, cậu sợ anh ta cảm thấy không thoải mái nên giúp anh ta đổi tư thế. Nào ngờ anh ta vừa nằm xuống, cậu bỗng phát hiện trên cổ anh ta có mấy vết đỏ kỳ lạ, giống như bị côn trùng cắn vậy. Cậu ngây ngốc hỏi. "Lý Tô, cổ cậu bị làm sao thế kia?" Anh ta trầm mặc trong giây lát rồi nói với vẻ sâu xa. "Lâm Bán Hạ, cậu không xem phim người lớn bao giờ à?" Lâm Bán Hạ nghẹn họng. đều là con trai 17-18 tuổi, có hứng thú với chuyện đó là điều bình thường. Mấy bạn trong phòng ký túc xá của cậu thỉnh thoảng cũng xem. Cậu từng liếc mắt vài lần, xong chỉ thấy mấy quả đào trắng phớ, chẳng có đẹp tiệu nào. Có lẽ vẻ mặt cậu quá rõ rệt. Lý Tô không nhịn được, vừa cười vừa vỗ bồm bộp lên giường. Lâm Bán Hạ ơi là Lâm Bán Hạ, cậu đúng là học sinh ngoan hiền, ngay cả cái này cũng chưa từng xem. Lâm Bán Hạ không phục. Cậu hay xem lắm hả? Anh ta đắc ý. Hế hế, đương nhiên rồi. Vậy thì cậu thấy thế nào? Lý Tô ghé tai cậu liến thoáng hồi lâu. Cậu nghe mà sửng sốt không thôi. Cuối cùng cậu đã hiểu được nguồn gốc vết đỏ trên cổ anh ta. Chẳng qua lúc này lại có thêm một vấn đề nghiêm túc hơn nhiều. Cậu thì thào hỏi. Nè, Lý Tô, thật ra tôi luôn muốn hỏi cậu. Lý Nghiệp không bắt nạt cậu chứ? Lý Tô ngỡ ngàng rồi lập tức bừng tỉnh ngộ. Nhất định cái tên Lâm Bán Hạ này đã thấy được cái gì đó rồi. Anh ta tức giận chất vấn. Cái tên khốn la lối ôm sòm hôm đó, quả nhiên là cậu. Cậu ngượng ngùng cười. Hề hề, tôi không cố ý mà. Cậu ta không bắt nạt tôi. Lý Tô yểu xìu đáp. Là do tôi kém cỏi. Rõ ràng 2-3 năm trước còn cao hơn cậu ta. Ấy thế mà cái thằng nhãi này cứ như nút phân bón ấy, rổ mã cà vùn vụt không ngừng. Giọng điệu của anh ta nghe có vẻ vô cùng phẫn uất. Nói một lúc lại thành lẩm bẩm oán trách. Lâm Bán Hạ nghe mà hoang mang quá đổi. Cậu hỏi. Nếu cậu ta không bắt nạt cậu thì sao cậu lại khóc? Lý Tô nghẹn lời. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Nếu cậu ta uy hiếp cậu thật á, chúng ta có thể đi báo cảnh sát. Dù sao á, giờ tôi cũng quen mặt với người ở sở cảnh sát luôn rồi. Anh ta nghiến răng ken két. Cậu ngậm miệng lại cho tôi nhờ. Thấy vẻ mặt Lý Tô vừa thẹn vừa tức tối, Lâm Bán Hạ tưởng rằng anh ta ngượng nên không gặng hỏi nữa. Lý Tô nằm gà gật trên giường nhưng lại chẳng muốn ngủ. Cậu nhìn mà mệt dùm cho. Bèn khuyên nhủ. Cậu ngủ đi, tôi ở ngay bên cạnh đây, chẳng ai đến bắt nạt cậu được đâu. Anh ta lẩm bẩm. Cậu thì biết cái gì chứ, tôi cóc sợ người ta bắt nạt. Thế thì cậu sợ cái gì? Lý Tô ngập ngừng. Tôi chỉ sợ ngủ rồi sẽ nằm mơ. Vừa nhắc đến giấc mơ, bầu không khí bỗng trùng hẳn xuống. Nghĩ đến đã có bao nhiêu người chết như thế mà vẫn chẳng có chút manh mối nào, Lâm Bán Hạ cũng vô cùng uể oải. Người bình thường có thể nhìn anh nhưng không thể thức suốt mấy ngày. Huống hồ cơn buồn ngủ là thứ bản thân khó mà khống chế được. Thấy Lý Tô cũng không ngủ được, cậu đành ngồi cạnh tỉ tê tâm sự với anh ta. Nói được một lúc thì Lý Tô hơi khát nước. Cậu bèn bảo. Cậu chờ một lát, hình như bên ngoài có máy lọc nước. Tôi đi rót nước cho cậu nhé. Phòng y tế của trường khá là đơn sơ. Ở ngoài là khu vực khám bệnh, bên trong chỉ có vài chiếc giường. Lâm Bán Hạ ra khỏi phòng, cầm cốc giấy dùng một lần để lấy nước nóng. Nước róc rách chảy vào cốc, sưởi ấm lòng bàn tay cậu. Lúc đi ngang qua máy lọc nước, Lâm Bán Hạ bỗng vấp phải thứ gì đó. Cậu cúi đầu thấy vết cắm của bình nước vách ngang dưới đất. Cậu hoang mang nhặt nó lên, cả người như thể mất hết sức lực, không tài nào bưng nổi cốc nước nữa. Chiếc vết cắm không hề được cắm vào ổ điện. Vậy thì tại sao máy lọc nước lại có thể rót ra được nước nóng hả? Không, có lẽ do cậu quá nhạy cảm. Lỡ như sau khi đun sôi nước, thầy giáo sợ cháy nổ nên mới rút vít cắm nước ra thì sao? Suy đoán này khá là hợp lý. Nhưng Lâm Bán Hạ biết rõ, cậu không tài nào tự lừa dối được bản thân. Sau khi nhìn quanh phòng y tế, Lâm Bán Hạ thấy trên góc bàn đặt một chiếc lọ có cắm cây nhíp. Cậu rút cây nhíp ra, chăm chú nhìn dây lát rồi đâm thẳng xuống cánh tay mình. Có lẽ trong lòng lờ mờ có dự cảm gì đó, nên Lâm Bán Hạ dùng lực rất mạnh. Máu tuôn ra, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Cốc nước ấm trong tay rơi xuống đất. Lâm Bán Hạ đi đến phòng kế bên, nhìn thấy Lý Tô ngồi trên giường. Cậu không biết mình bắt đầu nằm mơ từ khi nào, và cũng vừa mới phát hiện, hóa ra Lý Tô trước mắt này chỉ là nhân vật trong mơ của cậu. Anh ta không hề hay biết, còn nhìn Lâm Bán Hạ với ánh mắt khó hiểu. Cậu làm sao thế? Cậu là Lý Tô à? Đương nhiên là tôi rồi. Lâm Bán Hạ trầm mặt. Lý Tô ù ù cạc cạc. Cậu sao thế? Cậu không nói gì mà quay người bỏ đi. Vừa tan học nên cả trường cực kỳ náo nhiệt. Từng tốp học sinh đi lướt qua cậu. Ai cũng cười nói vui vẻ. Mọi thứ chân thật đến mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Có điều Lâm Bán Hạ để ý thấy bầu trời xanh trong ban nãy dần có chút âm u. Cậu vươn tay ra, hứng được vài giọt mưa li ti rơi xuống. Vết thương trên cánh tay vẫn còn đó, nhưng cảm giác đau đớn dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi các giác quan. Lâm Bán Hạ nở một nụ cười khổ, ghim chặt tay lên ban công, định tung mình nhảy xuống giống như lần trước. Nào ngờ vừa rướn người ra, cậu đã bị ai đó đứng phía sau kéo chặt, quay sang thì thấy khuôn mặt hoảng sợ của Lý Tô. Cậu làm cái gì vậy? Hóa ra thấy Lâm Bán Hạ mãi không quay lại, anh ta có chút bất an nên mới ra ngoài xem thử. Kết quả lại bắt gặp Lâm Bán Hà đang nghỉ quẩn. Tô không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta chằm chằm bằng ánh mắt quái dị. Lý Tô khó hiểu. Lâm Bán Hà, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Không, không có gì. Cậu ngập ngừng. Sao vẻ mặt cậu lại thế kia? Dường như anh ta hơi sợ, ánh mắt đầy hoảng hốt. Cậu có biết bây giờ cậu giống ai không? Giống ai? Tô hỏi lại. Khương Tín ấy, trước khi chết cậu ta cũng giống hệt như cậu bây giờ ấy. Lời nói của Lý Tô quả thật đã nhắc Lâm Bán Hà nhớ đến cái chết đáng sợ của Khương Tín. Chỉ là lời giải thích của anh ta không khiến cho cậu mấy may tin tưởng. Anh còn chưa hỏi tôi định làm gì, thế mà đã kết luận tôi giống Khương Tín à? Không phải cậu muốn tự sát à? Lâm Bán Hà nghiêm túc trả lời. Đây không gọi là tự sát, việc này gọi là tỉnh lại. Lý Tô không nói được lời nào. Lâm Bán Hà muốn nghe xem anh ta định nói gì thêm, thì đột nhiên nơi trên trời vang lên một tràng tiếng sấm đùng đoàn không ngớt. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đã tối sầm mù mịt, thế giới vốn hết sức bình thường ban nãy như sắp sụp đổ. Những học sinh xung quanh bỗng chốc biến mất không chút tăm hơi, ngay cả Lý Tô cũng không phải ngoại lệ. Trên hành lang vắng vẻ tối tăm chỉ còn lại một mình Lâm Bán Hà. Cậu vốn nên lập tức nhảy xuống để kết thúc giấc mơ này, xong nghĩ đến điều gì đó, cậu lại có chút do dự. Người ta thường nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Người bên cạnh không ngừng chết đi, cũng chẳng biết khi nào thì đến lượt mình, mà nguyên nhân của tất cả mọi chuyện hiển nhiên là do giấc mơ lạ lùng kia. Lâm Bán Hà quyết định quay người đi xuống cầu thang, nhưng đi hết mấy tầng cậu cũng không bắt gặp bất cứ ai. Cái dãy lớp học tĩnh lặng như tờ, hệt như một nghĩa trang hoang vắng. Lúc xuống đến tầng 3, cuối cùng cậu cũng nghe được chút động tĩnh truyền ra từ phòng học bên cạnh, nghe như thể có người đang thì thầm to nhỏ vậy. Lâm Bán Hà đến gần, không ngờ thật sự nghe thấy có người đang nói chuyện. Hình như là Lý Tô và Tống Khinh La đang lời qua tiếng lại. Có điều thay vì nói là tranh cãi, chỉ bằng nói một mình Lý Tô đơn phương oán trách. Còn anh chỉ đáp lời một hai câu. Từ khi nào hai người họ lại thành nhau đến thế hả? Lâm Bán Hà lấy làm lạ, rón rén đi đến cạnh cửa sổ rồi nhìn vào bên trong. Không thấy thì thôi, vừa nhìn cậu đã hoàn toàn choáng váng. Cậu thấy Lý Tô tựa vào mép bàn, hai chân đong đưa. Tống Khinh La khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lãnh đạm đứng ở bên cạnh. Dĩ nhiên điều kích thích hơn cả chính là Lý Nghiệp đang nằm gục ở chỗ ngồi của Lý Tô. Trên gáy còn bị rạch một vết sâu hoắm, máu tuôn ra, nhuộm đỏ cả áo của Lý Tô. Nhưng anh ta lại như thể không hề bận tâm, cứ ôm lấy thi thể của Lý Nghiệp, tiếp tục nói chuyện với anh. Cảnh này trông thế nào cũng có vẻ quái dị cùng cực. Trong đầu Lâm Bán Hà xuất hiện vô số suy đoán lạ lùng. Thậm chí bên tai cậu còn loáng thoáng, vang lên lời thoại kinh điển. Đại làng, uống thuốc đi. Xuất phát từ thủy hữu truyện của Thi Nại Am, trong đó Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng, bị vợ là Phan Kim Liên ép uống thuốc độc mà chết. Cậu kinh ngạc quá đỗi, bất giác lùi về sau. Ai ngờ lại gây ra tiếng động khiến cho hai người bên trong nghe thấy. Sắc mặt Tống Khinh La thoáng thay đổi, anh nói nhỏ. Bên ngoài có người. Ai đấy? Lý Tô tiếp lời. Đi, làm thịt trước rồi nói. Dứt lời, anh ta liền đi về phía cửa. Thấy vậy Lâm Bán Hạ vội vàng quay người bỏ chạy. Tuy nhiên lần trước cậu đã không tài nào thoát khỏi Tống Khinh La, lần này cũng vậy. Còn chưa chạy đến tầng 1 cậu đã bị anh tóm cổ, lôi sần sật lên tầng 3. Lý Tô cười hình hạch nhìn cậu. Ồ, Bán Hạ, đã lâu không gặp. Lâm Bán Hạ bắt đầu hối hận vì vừa rồi không lập tức tự sát. Thầm nghĩ Lý Tô hiện tại còn kỳ lạ hơn là Lý Tô ban nãy. Gì mà đã lâu không gặp chứ, họ mới gặp còn gì. Anh ta nhìn đôi mắt trợn tròn đầy đáng thương của Lâm Bán Hạ, không nhịn được định véo má cậu. Có điều hệt như trong dự liệu, tay anh ta vừa vươn ra đã bị Tống Khinh La hất văng. Cút! Lý Tô gượng cười. Hừ, đúng là nhỏ nhen. Tống Khinh La lạnh lùng, lấy ra con dao róc xương mà Lâm Bán Hạ vô cùng quen thuộc. Cậu vừa nhìn đã đoán được anh định làm gì, lập tức cười khổ. Lại nữa hả? Có thể để tôi tự xử không? Lý Tô ngăn lại. Đợi đã. Nữa à là sao? Cậu nhớ lại được chuyện trước kia ư? Lâm Bán Hạ cũng ngớ ra, cảm thấy hình như Lý Tô trước mặt này hơi khác với người mà cậu biết. Nhưng khác chỗ nào thì lại khó nói thành lời. Chuyện trước kia, ý là chuyện Tống Khinh La giết tôi tận mấy lần ấy hả? Ôi, xem ra cậu ấy không nhớ rồi. Lý Tô liếc sang Tống Khinh La. Anh không có cách gì à? Anh lạnh lùng hỏi lại. Có cách gì chứ? Chẳng phải anh cũng tự mình nhớ ra hay sao? Lý Tô nhún vai, ra vẻ vô tội. Lâm Bán Hạ nghe hai người đối đáp mà không hiểu mô tê gì, chỉ lờ mờ cảm thấy hình như họ biết rất nhiều chuyện. Thấy con dao đã kề đến bên cổ mình, cậu không nhịn được vùng vẫy. Đừng giết tôi biết làm thế nào để rời khỏi đây mà. Hai người rốt cuộc là thứ gì? Sao lại cứ muốn lôi tôi vào giấc mơ? Lý Tô ngạc nhiên. Ôi chao, người trông bé thế mà cũng khỏe gớm nhỉ? Tuy Lâm Bán Hạ đã dốc hết sức để giãy giụa, nhưng đối với Tống Khinh La, chút sức lực này chỉ như muối bỏ bể. Anh chỉ dùng một tay đã có thể ghìm cậu lại. Hai người các cậu! Lâm Bán Hạ bị Tống Khinh La ôm xiết, có chút tức giận. Rõ ràng là cậu nói thích tôi, nhưng cậu không giết cậu ta mà lại đi giết tôi hả? Từ trước đến giờ cậu đều khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, chủ yếu là vì không có đối tượng để cáu kỉnh. Nhưng nay, nhìn thấy vẻ thân mật giữa Tống Khinh La và Lý Tô, trong lòng cậu bỗng chua chát như thể vừa ăn phải 100.000 trái chanh vậy á. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.